Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 322, chương 323, dưới một hiệp. San Siro thấy, điểm số lớn đã biến thành 3, không thời điểm. Tất cả mọi người đều biết thi đấu đã không có hồi hộp. Chúc mừng qua đi, Arsenal các cầu thủ trở lại sân bóng. Ở thi đấu cự cách kết thúc cũng không dư thừa bao lâu thời điểm. Bọn họ chỉ cần chờ đợi trận đấu kết thúc, sau đó đồng thời chúc mừng thắng lợi. Milan còn cần chống lại xuống sao? Đừng nói Milan cầu thủ đây, lại Ancelotti ở trong lòng cũng đã có kết quả của cuộc so tài. Milan thật sự muốn thua. Dù cho cuối cùng một chút thời gian bên trong, Milan vẫn còn đang phát điên tấn công, ý đồ bắt một hạt quý giá sân khách ghi bàn. Hay là chỉ có như vậy, trở lại sân nhà Milan mới có trở mình cơ hội. Nhưng đáng tiếc, đang toàn lực ứng phó phòng thủ Arsenal trước mặt, bọn họ vẫn không có thể công phá tổ đội khung thành. Chờ trọng tài thổi lên toàn tràng trận đấu kết thúc tiếng còi thời điểm, sân vận động Highbury đã biến thành xôi trào đại dương. Sóng thần bão quá cảnh giống như vậy, không bao giờ tìm được nữa một chỗ song chỗ tốt. Arsenal các cầu thủ giơ lên cao hai tay hướng về trên trời hoan hô gào thét, phát tiết kích động trong lòng. Bọn họ thắng, bọn họ xông vào Champions League trận chung kết, bọn họ lại một lần sáng tạo lịch sử. Vậy thì cảm xúc mãnh liệt hoan hô đi. Đáp lời các cổ động viên tiếng hô, Arsenal các cầu thủ đã dứt bỏ rồi tất cả, tận tình chúc mừng. Thậm chí có kích động cổ động viên nhảy xuống khán đài trùng tiến vào sân bóng, muốn ôm ấp ở tối hôm nay sáng tạo lịch sử các cầu thủ. Vào lúc này tất cả mọi người đều là khoan dung, mọi người đều muốn chúc mừng. Không phải sao? Có điều vào lúc này, Quaresma đi thật giống tiến vào hiền giả thời gian. Tất cả có vẻ đần độn vô vị. Báo thù sau khi phảng phất lập tức mất đi lâu dài tới nay một cái mục tiêu. Không nhịn được hướng về Seedorf nhìn tới. Này đã là Quaresma không biết đệ bao nhiêu lần đưa ánh mắt tìm đến phía cái kia để hắn căm ghét cực. Kỳ gia hỏa, nhìn toàn bộ đã hồn bay phách lạc Seedorf, Quaresma cảm thấy tựa hồ cũng không có bao nhiêu cảm giác thành công. Thật giống như bắt nạt một cái người tàn tật, không có cách nào mang đến cho hắn bất kỳ vui vẻ. Hay là, chính mình vẫn có chút bướng bỉnh. Không đồng tình Seedorf, cũng không đồng tình Milan bất cứ người nào. Nhưng Quaresma biết, lần này triệt để phá hủy Milan sau khi, e sợ chính mình cũng sẽ không lại đi tranh đối với Milan cùng Seedorf. Các người dùng đê hèn quỷ kế là một lần. Hiện tại ta quang minh chính đại lại đá trả lại ngươi. Này xem như là thanh toán xong sao? Hay là toán? Hay là không tính? Ai biết được? Vốn đang dự định thắng được sau cuộc tranh tài, đi trắng trợn trào phúng Seedorf. Hắn hiện tại Quaresma cũng đã không có hứng thú. Không nhịn được hơi lắc đầu một cái, nỗ lực xua tan trong đầu những này có không có kỳ tư loạn tưởng. Quaresma lại trở về đội hữu bên người, đến bên sân cùng các cổ động viên đồng thời chuyển động cùng nhau. Thi đấu, thật giống như long trọng nhất PSG, muốn cho mỗi người đều tận hứng. Hiện tại Highbury mỗi người, nên cũng đã kích động tới cực điểm, không còn ước mong gì khác. Làm Arsenal toàn thắng Milan công thần lớn nhất, toàn cuộc tranh tài cống hiến hai bắn một truyền ra Quaresma tự nhiên bị Wenger mang tới sau trận đấu. Buổi họp báo tin tức hiện trường, các ký giả chờ Quaresma chờ đến bông hoa đều sắp cảm tạ. Hai vị huấn luyện viên trưởng lên tiếng thời điểm, Wenger tuy rằng nụ cười trên mặt vẫn như cũ không ngừng được, nhưng nói chuyện vẫn là rất khiêm tốn. Khích lệ các cầu thủ biểu hiện đồng thời cũng điểm ra một vài vấn đề. Liền kết thúc nói chuyện, mà đến phiên Ancelotti nói chuyện thời điểm, người hiền lành vẻ mặt liền rất phức tạp, đặc biệt là nhìn về phía bên cạnh cách đó không xa Quaresma thời điểm. càng là dẫn theo một chút không nói rõ được cũng không tả rõ được ý vị. Sân khách thua trận thi đấu rất đáng tiếc, nhưng bóng đá chính là như vậy, ai cũng không thể vĩnh viễn thắng được đi. Arsenal phát huy đến mức rất xuất sắc, lợi dụng sân nhà ưu thế cho Milan chế tạo quá nhiều phiền phức. Chúng ta lại có thể làm ra hữu hiệu ứng đúng là ta môn thua trận thi đấu tối nguyên nhân căn bản. 3. Không điểm số thật có chút làm người ngoài ý muốn. Nhưng ta nghĩ nói đúng lắm. Vòng bán kết là có 2 cái hiệp. Cái này điểm số cũng không phải thế giới tận thế. Trở lại San Siro, chúng ta vẫn như cũ có cơ hội hoàn thành nghịch chuyển. Đào thải Arsenal thẳng tiến trận chung kết. Chúng ta có lòng tin này. Arsenal có thể đánh ra 3, không điểm số. Vậy chúng ta cũng như thế có thể đánh ra 3, không? Thậm chí là 4, không? 5, không? Người vĩnh viễn cũng không thể nào đoán trước một giây sau ở đấu trường trên sẽ phát sinh cái gì. Người cũng tương tự không cách nào ở trận đấu kết thúc trước liền biết kết quả của cuộc so tài. Vì lẽ đó, dưới một hiệp, San Siro thấy, ngoặc kép, không biết này có phải là Ancelotti nội tâm suy nghĩ, nhưng ít ra hắn miệng là ngạnh. Nếu như Ancelotti vào lúc này nói ra Milan sẽ bị đào thải lời nói. Như vậy khả năng ngày mai trở lại Milan, Berlusconi sẽ để hắn cút đi. Ở Italy thủ tướng thủ hạ làm việc, thật không phải một cái ung dung sự. Quaresma dù bận vẫn ung dung nhìn Ancelotti lên tiếng, thật không có cỡ nào khịt mũi con thường. Đổi thành là ai tới, e sợ đều sẽ là tương tự lời giải thích. Ai lại đồng ý chịu thua đây? Không quan tâm các ngươi có bao nhiêu mạnh miệng, ngược lại kết quả của cuộc so tài bãi ở đây. Quaresma biết, nên là hắn thắng lợi, ai cũng cướp không đi. Chỉ trong chốc lát, các ký giả liền tranh nhau chen lấn đem vấn đề ném qua Quaresma. Hắn cùng Seedorf xe giống như in tử nên có thể vẽ lên một cái dấu chấm tròn. Quaresma cầm ống nói lên, vẻ mặt hờ hững, hoàn toàn không phải lúc trước cái kia một bộ cùng Seedorf không đội trời chung dáng vẻ. Như vậy tư thái đã rất nói rõ vấn đề. Ta nói rồi sự tình làm được. Vì lẽ đó hiện tại ta không muốn nói nhiều. Có lẽ có ít người gặp nhất thời đắc ý, nhưng sẽ không một đời đắc ý. Ngươi đã từng làm, tất nhiên cũng phải trả giá thật lớn. Cho dù này đánh đổi làm đến có chút muộn, có thể ngươi trốn không xong. Hiện tại Arsenal thắng, hiệp 2 thi đấu thực ở không có lý do gì sẽ bị thua lớn như vậy tốt tình thế. Vì lẽ đó chúng ta nhất định sẽ thẳng tiến trận chung kết. Vẫn như cũ vẫn là câu nói đó. Thắng lợi của chúng ta ai cũng cướp không đi. Dứt lời, Quaresma thả xuống microphone. Không trả lời nữa phóng viên bất cứ vấn đề gì. Các ký giả ngồi không yên. Như thế có bảo điểm xé bức lại như thế qua loa kết thúc. Đây rõ ràng là đối với bát quái không chịu trách nhiệm nha. Hơn nữa Quaresma vốn là một cái không ăn phận tính cách. E sợ cho thiên hạ không loạn, nhanh truyền thông mang đến vô số lưu lượng, nhưng hôm nay nhưng như thế ngừng chiến tranh hạ xuống. Các ký giả đều muốn nổ tung, nhưng mà, không quản bọn họ sử dụng ra sao thủ đoạn đến, Quaresma đều không nói gì thêm, vì lẽ đó cuối cùng bọn họ cũng chỉ có thể sử dụng chính mình am hiểu nhất. Về nhà chậm rãi biên tin tức. Không phải Quaresma lương tâm phát hiện không muốn đuổi tận giết tuyệt. Ở toàn thắng Milan sau khi, Quaresma cảm thấy nếu như mình tiếp tục cùng Seedorf dây dưa xuống. Thực sự là rất mất mặt một chuyện. Báo quá cừu, dẫm chết, hắn cũng sẽ không phối lại bị chính mình để ở trong lòng. Quaresma hiện tại muốn làm, chính là mau chóng đánh xong hiệp 2 thi đấu. Triệt để đào thải đi Milan, sau đó ở trước mặt hắn, cũng chỉ còn sót lại cái kia để hắn nhớ mãi không quên bác ra. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.